Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, chuẩn bị trở về. Tả Dương phen này an bài, A Bảo ngược lại là không có gì, Đại Bạch người này lại là kích động, nó trở thành Quá Vũ Môn thủ tịch đại trưởng lão. Phải biết Quá Vũ Môn thế nhưng mà do hai đại thế lực Thái Hư Tông cùng Thiên Vũ Môn sáp nhập mà thành, tương lai Quá Vũ Môn tất nhiên trở thành tu chân giới đệ thế lực lớn nhất. Nghĩ đến sau này tại tu chân giới phong vân một cõi, hô phong hoán vũ, Đại Bạch đều happy, nó Đại Bạch sau này tại tu chân giới là muốn làm ba ba tiết tấu a. Chỉ thấy Tả Dương an bài lúc sau, một đám trưởng lão cùng đệ tử chính là nhao nhao đối với A Bảo cùng Đại Bạch chào. Nội tâm cũng là phi thường kích động. Hai đại thế lực xác nhập trở thành Quá Vũ Môn, liền nhảy lên trở thành tu chân giới đệ thế lực lớn nhất. Còn có cái này có thể một quyền làm chết Nguyên Anh cường giả lão tổ làm chỗ dựa. Quá Vũ Môn tương lai đem tất nhiên trở thành hoành áp toàn bộ tu chân giới bá chủ. Đối với nhà mình Nhạc Thiên Phì Trạch Hồ, Tả Dương cũng không có làm ra an bài, không có cái kia cần thiết. Thiên Khải nuôi gia đình bên trong, cần ăn ăn cần uống uống, mỗi ngày đánh chơi game liền xong việc. Chủ nhân, chúng ta là không phải nên đưa điểm lễ gặp mặt a? Đại Bạch tại một hồi kích động lúc sau, nhịn không được chính là chà chà tay, rất là ngây thơ nói. Cái này tại một đám trưởng lão cùng đệ tử nhìn tới, Đại Bạch càng là một cái đơn thuần thiện lương hảo con thỏ, nhịn không được chính là lần nữa đầu đi cảm kích ánh mắt. Đối Đại Bạch hảo cảm độ cộng 100, Tả Dương, ngoặc kép, nhìn Đại Bạch một cái, lúc này chính là một hồi vô ngữ. Đại Bạch người này chính là một bẻ cái mông, hắn liền biết muốn thả cái gì đánh giám. Ân. Cũng tốt, vậy ngươi cảm thấy nên đưa chút gì đó lễ gặp mặt. Tả Dương chính là buồn cười nhìn xem Đại Bạch, cũng là không gì sánh được phối hợp nói, muốn hay không sẽ đưa mấy vị trưởng lão một người một quả lục phẩm không gian giới chỉ đi. Đại Bạch là cho nên làm suy nghĩ một cái, giả bộ như không gì sánh được thuần chân nói. Vừa mới nói xong, một đám trưởng lão chính là nhãn tình sáng lên, sắc mặt ửng hồng kích động. Cái quái gì? Đưa không gian giới chỉ? Một đám trưởng lão lúc này liền là cả kinh. Không gian giới chỉ thế nhưng mà yêu thích hút hàng hóa. Về phần lục phẩm không gian giới chỉ, bọn họ càng là mới nghe lần đầu thấy những điều chưa hề thấy. Làm vì bát đại thế lực thái thượng trưởng lão, kim đan kỳ cường giả, trên tay cũng bất quá một kiện nhị phẩm không gian giới chỉ. Một đám trưởng lão chính là khó có thể tin nhìn xem Đại Bạch. Một người một quả lục phẩm không gian giới chỉ làm vì lễ gặp mặt. Đây là thật sao? Lập tức là đối với Đại Bạch hảo cảm độ đạt đến đỉnh phong. Đây là một cái cỡ nào đơn thuần, cỡ nào vô hại, cỡ nào thiện lương con thỏ a. Do nó làm Quá Vũ Môn thủ tịch đại trưởng lão, nội tâm liền một chữ: phục. Đi đi, sẽ đưa các ngươi một người một quả lục phẩm không gian giới chỉ. Tả Dương chính là vẫy vẫy tay, rất là không sao cả nói. Thiên Khải luyện chế không gian giới chỉ tồn tại to lớn an toàn lỗ thủng, tóm lại Tả Dương là sẽ không dùng, lưu ở trong tay cũng là không có tác dụng gì, vẫn còn không bằng toàn bộ đưa ra ngoài hào. Dù sao cái đồ vật này nhà mình Thiên Khải nghĩ luyện nhiều ít liền luyện nhiều ít. Bất quá là nhàn hạ thời gian nhiều chọc mấy móng vuốt a. Chỉ thấy một đám thái thượng trưởng lão liền hô hút đều dồn dập vài phần, chính là dương mắt nhìn xem lão tổ trên tay mang không gian giới chỉ. Tả Dương lại là tiện tay gỡ xuống, trực tiếp ném cho 10 cái thái thượng trưởng lão. Thiên nột, a hát hát hát. Thật sự là lục phẩm không gian giới chỉ. 10 cái thái thượng trưởng lão chính là như nhặt được chí bảo một loại tiếp nhận không gian giới chỉ. Nguyên thần tìm tòi lúc sau lúc này chính là kinh hỉ. Hàng thật giá thật một quả lục phẩm không gian giới chỉ. Nhà mình lão tổ lại cam lòng ban thưởng như vậy yêu thích cao cấp bảo vật. Lúc này chính là đồng thời quỳ rạp xuống Tả Dương phía trước loảng xoảng một hồi dập đầu. Trong lòng là cảm động đến rơi nước mắt. Cái này lão tổ nhận ra giá trị. Quả thật giá trị đại phát a, làm cho người ta cảm thấy toàn thân thoải mái. Trưởng lão nhóm chính là yêu thích không buông tay vuốt vuốt không gian giới chỉ. Thấy một đám hạch tâm đệ tử con mắt đều hồng, trong mắt lộ ra không gì sánh được khát vọng. Ha ha, đều có, đại bạch lúc này chính là xoay tay lại sờ mó, móc ra một bó lớn không gian giới chỉ, cũng cho một đám hạch tâm đệ tử phân phát lên. Những cái này đều là phía trước, hắn thúc giục thiên khải luyện chế ra, phẩm giai đều không cao. Tất cả đều là một chút một hai phẩm. Đại bạch cái này một bó lớn không gian giới chỉ móc ra. Một đám trưởng lão vừa sợ lại mộng bước. Hạch tâm đệ tử chính là vừa mừng vừa sợ. Kích động đến run rẩy theo đại bạch trong tay tiếp nhận không gian giới chỉ. Nguyên thần tìm tòi lúc sau. Càng là vui vẻ không ngậm miệng được. Dù cho chỉ là một hai phẩm. Cũng là bọn họ gặp đều chưa từng thấy quá yêu thích đồ chơi. Trong lúc nhất thời, các đệ tử trọng yếu đối đại bạch hảo cảm độ đạt đến đỉnh phong. Đối đại bạch cái này qua vũ môn vừa tấn cấp thủ tịch đại trưởng lão chính là tâm phục khẩu phục. Tả Dương thấy là bất đắc dĩ lắc đầu. Đại bạch người này chính là ước gì tu chân giới nhân thủ một cái do nó cùng thiên khải. Liên hợp luyện chế không gian giới chỉ. Đối với Tả Dương mà nói, tu chân giới một nhóm nhiệm vụ, trên cơ bản đã là hoàn thành, ngoài ý muốn trở thành Thiên Vũ Môn cùng Thái Hư Tông lão tổ. Thanh Viêm Thiết Khoáng Thạch nhiệm vụ tự nhiên cũng đi theo liền hoàn thành. Lúc này Tả Dương đã là không có ý định tiếp tục tại tu chân giới dừng lại. Đến Thái Hư Tông, lấy Thanh Viêm Thiết Khoáng Thạch, lại lấy kỹ năng. Không gian chi tỉnh LV3, hình thành một cái cố định không gian thông đạo, khi đó liền có thể trở về. Có cái này cố định không gian thông đạo, Tả Dương lại nghĩ đến cũng càng thêm thuận tiện, chủ yếu là sân nhỏ cũ kỹ còn có một đại sạp hàng sự tình nha. Trong nhà Vương Vinh Diệu, A Tử cùng với Bảo Lam vẫn chờ thăng cấp nha. Tả Dương tính toán đợi Thái Hư Tông cùng Thiên Vũ Môn xác nhập. Quá Vũ Môn hình thành ngày kia tới nữa. Rốt cuộc làm vì lão tổ. Vẫn là yêu cầu hắn ra tới chấn động trang tử. Ngay tại Tả Dương chuẩn bị khởi hành. Một cái hình thể tiểu mà mượt mà. Tiểu chân ngắn, tiểu ngắn miệng, tiểu ngắn tai. Da lông trắng noãn như tuyết bạch hồ. Lưng mang một cái bao phục chạy đến Tả Dương phía trước. Hơn nữa nâng lên một cái móng vuốt. Cực kỳ linh tính đối với Tả Dương một hồi khoa tay múa chân. Tả Dương, ngoặc kép, thấy chính là một hồi tốn sức. Cũng không hiểu cái này đột nhiên chạy đến. Khả ái tiểu hồ ly nghĩ biểu đạt cái gì? Chủ nhân, nó chính là Nhật cung thiếp thân tiểu thị nữ tiểu mộng. Đại bạch lại là nhãn tình sáng lên, tiến đến Tả Dương bên tai nhỏ giọng nói, lại là ngươi cái kia cung chủ. Tả Dương lúc này liền là sững sờ, chỉ cảm thấy một hồi không giải thích được. Phía trước Nguyệt cung thư đồng tiểu thư đồng, hiện tại lại tới cái Nhật cung thiếp thân tiểu thị nữ. Tiêu Nhược Vũ cuộc sống tạm bợ trôi qua rất tinh xảo nha. Nó đây là ý gì a? Tả Dương nhịn không được là hướng đại bạch hiếu kỳ hỏi. Tiểu hồ ly này có vẻ như không thể giống như đại bạch giống nhau miệng phun tiếng người a. Cũng không biết là vì sao. Chủ nhân, tiểu mộng chính là cung chủ phái tới đây. Nó muốn đi theo bên cạnh ngươi thiếp thân hầu hạ ngươi. Đại bạch mơ hồ có chút hưng phấn. Đối với cùng nó giống nhau đến từ Nhật Nguyệt Nhị cung tiểu hồ ly. Có một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết, phải không? Tả Dương lúc này chính là vẻ mặt khó hiểu. Phía trước đưa hắn một cái con thỏ đại bạch, hiện tại lại đưa một cái hồ ly tiểu mộng. nàng đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ a? Chi chi chi, tiểu hồ ly lại là không thể chờ đợi được. Theo trong bao quần áo móc ra từng chương một bức họa cuộn tròn đưa cho Tả Dương. Từ nhỏ hồ ly mím vuốt thượng tiếp nhận bức họa cuộn tròn. Tả Dương lại là nhịn không được nhìn xem tiểu hồ ly trên lưng bao phục. Cái này trong bao quần áo chắc chắn cái không gian pháp khí không thể nghi ngờ. Nhìn tới tiểu hồ ly, muốn so nhà mình đại bạch chú ý nhiều lắm. Không giống đại bạch, sợ hãi không gian pháp khí bị trộm, hẳn là đem chi giấu ở cái kia này địa phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.